ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 757, cái thân phận này cái cuối cùng đại chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chí là sớm bị An Quốc phái tiến đến Tố Mạc để công tác. Mà Tô Tầm là Dương Chí chọn lựa đối tượng hợp tác. Dương Chí cẩn thận điều tra qua Tô Tầm. Phổ thông bối cảnh, trước đây ít năm một mực phổ thông thông. Không án gì, thẳng đến năm nay không biết bị cái gì kích thích đột nhiên nhảy lên đi lên. Nhưng từ bên ngoài tìm tới chứng cứ đến xem cũng không tham dự qua phạm tội hoạt động. Dùng hắn cùng các đồng nghiệp phỏng đoán tới nói. Tô Tầm đại khái là Liêu Thành chấp pháp cơ cấu duy nhất sạch sẽ quan. Mà lại ghét ác như cừu. Dám đánh dám giết. Thủ đoạn 10 phần khốc liệt huyết tinh. Không thẹn tội ác khắc tinh. Tại hiện tại giai đoạn này. Bọn hắn liền là cần loại thủ đoạn này kịch liệt người cấp tốc ổn định Liêu Thành. Cho nên Dương Chí đại biểu An Quốc đối Tô Tầm vươn cành ô liu. Tô sở trưởng. An Quốc là một cái giảng cứu pháp chế quốc gia. Liêu Thành hiện ở loại tình huống này là tuyệt đối không cho phép. Không ngại nói cho ngươi. Liền xem như hiện tại cái kia thần gia cũng tại chúng ta thanh toán phạm vi bên trong. Ngươi là một tồn tại đặc thù. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi tại Liêu Thành phát triển. Ngươi cần phải làm là tại An Quốc chính thức tiếp thu Liêu trước thành. Nghiêm túc Liêu Thành tập tục. Chí ít không thể giống bây giờ loạn như vậy. Sau khi chuyện thành công, bởi vì đặc thù tính, cần thời gian để bách tính tiếp nhận An Quốc, cho nên Liêu Thành tại trong vòng 10 năm vẫn như cũ là khu tự trị. Hứa hẹn ngươi Liêu Thành tổng đốc vị trí, An Quốc tiếp thu Liêu Thành về sau, là khẳng định sẽ phế bỏ thành chủ cái này độc lập tính mạnh vị trí, mà thiết lập khu tự trị tổng đốc. Nghe theo bên trong, ương quản hạt, Tô Tầm có lý do cự tuyệt sao? Đương nhiên không có, cho nên hắn đáp ứng xuống. Đừng quản tổng đốc vị trí là không phải vẽ một chương bánh nướng. Hắn không quan tâm, rốt cuộc hắn cần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hắn đem cái kia sổ sách nội dung giao cho Dương Chí một phần. Cùng Dương Chí vui sướng trò chuyện về sau. Tô Tầm thủ đoạn càng thêm chịu mạnh cứng rắn. Thần gia chuẩn bị tại An Quốc tiếp thu Liêu trước thành Bình Định còn thừa tam đại công ty đem mình hái ra. Cho nên nhiều mặt đủ loại nguyên nhân thôi thúc dưới. Tam đại công ty bắt đầu xui xẻo. Đầu tiên, Viễn Dương công ty chủ tịch Trần Thiên Minh bởi vì Trương Thuận Cửu sự tình cầu kiến thần gia. Ý đồ để thần gia hạ lệnh, để Tô Tầm lắng lại tình thế. Đem người đem thả, bọn hắn nguyện ý quyên tiền. Nhưng thần gia lại không mặn không nhạt cự tuyệt. Nói cái này sự tình ảnh hưởng quá mức ác liệt. Trương Thuận Cửu nhất định phải trả giá đắt đến lắng lại chúng nộ. Trần Thiên Minh trong nháy mắt là người được khí tức nguy hiểm. Nhưng còn vẻn vẹn tưởng rằng bọn hắn mấy năm nay phát triển quá nhanh. Thần gia tại gõ bọn hắn. Cho nên chỉ là thu liễm trên tay hướng ra phía ngoài khuếch trương động tác. Vững chắc địa bàn của mình. Mà Tô Tầm thì là tại Thái Bình khu bên trong trắng trợn thanh tẩy tất cả phạm pháp phạm tội hoạt động. Tam đại công ty thiết lập ở Thái Bình khu phân công ty tự nhiên là tổn thất nặng nề. Viễn Dương phân công ty đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bắc Phương Kiến Trúc cùng Dung Phủ Ngự Cảnh trực tiếp đem phân công ty người rút đi. Tạm lui một bước, thái độ này là đưa cho thần gia nhìn. Quảng cáo, liền là tại nói với thần gia. Người đã thấy. Chúng ta nhường lại một cái đại khu, lùi rất lớn một bước. Nếu như Tô Tầm tiếp tục cắn người linh tinh, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Thần gia cũng nhìn ra điểm này, cho Tào Nam gọi điện thoại, để Tô Tầm có chừng có mực. Vâng, thần gia, Tào Nam là mặt mũi tràn đầy đắng chát cúp máy cú điện thoại này. Bởi vì Tô Tầm ngay tại hắn đối diện, chứ cái đó ra còn có Dương Chí. Dương Chí giọng bình tĩnh nói, nghĩ được chưa Tào cục trưởng, cho Tô Tầm đằng vị trí, chúng ta có thể đối ngươi mở một mặt lưới, từ nhẹ xử phạt, ta còn có lựa chọn khác sao? Tào Nam bất đắc dĩ, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trách không được Tô Tầm như thế không kiêng nể gì cả. Nguyên lai là An Quốc quân cờ, Tô Tầm lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi, Tào cục trưởng, ngươi thật đúng là người tốt. Tào Nam muốn thổ huyết, hết thảy đầu nguồn đều là từ hắn ném đi điện thoại bắt đầu. Oán hận hận a. Hai ngày sau bên ngoài truyền ngôn Tào Nam mang theo khoản tiền lớn chạy. Trên thực tế là đi An Quốc tự thú. Nhưng Thái Bình khu phân cục cục trưởng vị trí liền trống không? Tổng cục ý nghĩ là an bài Trần Tư Minh thượng vị. Nhưng lúc này toàn bộ Thái Bình phân cục đều tại Tô Tầm trong khống chế. Hắn nhất định phải thượng vị. Ngay tại thần gia chuẩn bị cho Trần Tư Minh phát nghị định bổ nhiệm cùng ngày buổi sáng. Tô Tầm động, hắn lấy sở trưởng thân phận, sức một mình, triệu tập Thái Bình phân cục tất cả sở chấp pháp liên hợp diễn tập. Hơn 1.200 người chấp pháp viên toàn bộ thân mang màu đen chế phục. Cộng thêm Trình Phong kia 500 chống khủng bố đại đội. Tiếp cận 2.000 người cầm giới lớn diễn tập. Diễn tập kết thúc về sau. Ngày trước nhớ kỹ truyền thông trước mặt. Tất cả mọi người đối Tô Tầm xưng hô đều là cục trưởng. Hỗn đản, cái này hỗn đản. Thần gia biết được tin tức này lúc. Đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó tùy theo mà đến liền là phẫn nộ. Bởi vì Tô Tầm là đang gây hấn với quyền uy của hắn. Vương bát đản, phế vật, thần gia mắng tự nhiên là Trần Tư Minh. Ngay cả dưới tay mình đều khống chế không nổi. Lên làm cục trưởng cũng là bày ở bề ngoài trên phơi lấy nê Bồ Tát. Thần gia, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này to gan như vậy. Hiện tại toàn bộ Thái Bình khu người đều cho là hắn là đời tiếp theo phân cục cục trưởng rồi. Chỉ có thể trước thừa nhận hắn. Bằng không mà nói hắn sẽ chó cùng dứt dậu. Thao, thần gia sổ một câu nói tục. Hung hãn nói, ta cũng phải muốn nhìn. Hắn có thể tại trên vị trí này ngồi vào bao lâu? Ta muốn để hắn chết. Tiếng nói vừa ra, cầm lấy áo khoác của mình. Đầy ngập lửa giận chuẩn bị xuống ban rời đi. Cang, cang, cang, ba tiếng súng vang lên tại trung khu chấp pháp tổng cục trước cửa vang lên. Thần gia chúng liền ba phát, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng không thể tin biểu lộ ngã trên mặt đất. Đến chết đều không nghĩ tới có người dám giết hắn, mà lại hắn cũng đoán được là ai ra tay. Cho nên mới lộ ra càng thêm không thể tin. Thần gia, bắt lấy thích khách, bắt sống. Tổng cục cổng trong nháy mắt loạn thành một mảnh. Nổ súng thanh niên cấp tốc chui vào đám người. Vừa lái súng gây ra hỗn loạn. Một bên đều đâu vào đấy chạy trốn. Người nổ súng chính là Tạ Minh Hoa. Lúc ấy hắn cầm Tô Tầm 100 vạn. Đem mệnh bán cho Tô Tầm. Tô Tầm liền để hắn giết thần gia. Vì hôm nay hành động. Trước đó đã mấy lần điều nghiên địa hình. Cho nên Tạ Minh Hoa mặc dù có chút bối rối. Nhưng cũng có thể căn cứ trước đó diễn luyện, đều đâu vào đấy dựa theo lộ tuyến chạy trốn. Chủ yếu nhất vẫn là căn bản không có người có thể nghĩ đến sẽ có thích khách tại tổng cục cổng súng giết thần gia. Nhưng cái này nhìn như rõ ràng không thể nào sự tình lại. Hết lần này tới lần khác xuất hiện, cho nên lộ ra vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần gia tại tổng cục cổng bị người đánh chết. Tin tức truyền ra toàn thành chấn động. Nam khu Vịnh Yên phiến khu sở chấp pháp. Sở trưởng Diệp Hoàng nghe tin bất ngờ thần gia tin chết. Thật lâu im lặng. Đầu nhi, còn muốn tiếp tục tra sao? Tâm Phúc thận trọng hỏi một câu. Quách Vũ chết đã tra được Tô Tầm trên đầu. Diệp Hoàng khoát tay áo. Không cần tra xét. Đối phương ngay cả thần gia cũng dám chơi chết. Đừng nói hắn. Không sai. Tất cả mọi người thứ nhất hoài nghi đối tượng liền là Tô Tầm. Ai bảo hắn có thể làm được vũ trang bức bách thần gia bổ nhiệm hắn làm Thái Bình phân cục cục trưởng sự tình đâu. Người này lá gan quá lớn. Trần Tư nhận được tin tức sau cũng là thật lâu im lặng. Cuối cùng đem mình chế phục cởi ra chỉnh tề bày ở trên bàn làm việc. Để lên súng lục, rời đi, cũng không cần thiết tiếp tục chơi tiếp tục. Thần gia chết rồi, đám người chấn kinh sau khi cũng ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị tranh đoạt lão đại vị trí, mà Dương Chí đem mặt khác 4 cái phân cục trưởng tập hợp lên. Nói chuyện một phen, không ai biết nói chuyện cái gì. Nhưng ngày thứ 2 Tô Tầm liền lấy được 4 người toàn quyền ủng hộ leo lên tổng cục trưởng vị trí. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong 1 năm thăng nhiệm chấp pháp tổng cục trưởng, thu hoạch được ban thưởng. Vô hạn đạn, quảng cáo, đến lúc này. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại không hề rời đi, muốn đến nơi đến chốn. hắn thượng vị về sau, một mảnh gió êm sóng lặng, trọn vẹn an tĩnh nửa tháng, làm tất cả mọi người cho rằng hết thảy đều kết thúc. Tiếp xuống liền nên là mặt trời như thường lệ dâng lên. Một mảnh tương hoa thời điểm, Tô Tầm đột nhiên động, phát ra quét, hắc trừ ác chính trị tác phong và kỷ luật chuyên hạng hành động. Hắn tự mình nắm giữ ấn soái, 3.000 chống khủng bố quân, 5.000 chấp pháp viên, 8.000 người toàn bộ hành động, đánh trước tam đại công ty. Hành động ngay từ đầu, tam đại công ty lão đại liền bị Tô Tầm một trận hồng môn yến khống chế. Sau đó tam đại công ty ở vào rắn mất đầu trạng thái. Đối mặt chấp pháp tổng cục có tổ chức có kế hoạch đả kích hành động lộ ra bất lực chống đỡ. Toàn bộ Liêu Thành loạn suốt cả đêm. Bốn phía bốc cháy. Không ai dám lên đường phố. Thẳng đến rạng sáng 5 giờ. Tiếng súng mới dần dần dừng lại. Một hộ cư dân cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ ra. Nhìn lên trên trời chiếu xuống tới một sợi nắng sớm. Tự lẩm bẩm giống như nói. Trời đã sáng. Nhất cử đánh dụng tam đại công ty về sau. Tiếp xuống cần phải làm là bắt cá lọt lưới. Lại qua nửa tháng, toàn bộ Liêu Thành đã hoàn toàn ổn định lại, rực rỡ hẳn lên. 10 ngày sau, An Quốc chính thức điều động chú quân tiếp nhận Liêu Thành. Tô Tầm Thành là người thứ nhất nhận chức tổng đốc. Tại hắn toàn bộ hành trình trực tiếp nhậm chức trên đại hội. Tô Tầm trầm ổn nói, rất vinh hạnh có thể trở thành Liêu Thành đời thứ nhất tổng đốc. Bất quá, ta muốn nói là, các ngươi vẫn là nắm chặt tuyển ra đời thứ hai đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không rõ đây là ý gì. Sau đó rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Trên trời xuất hiện một cái khe hở. Tô Tầm lắc mình biến hóa. Bạch y tung bay. Đạp không mà lên. Biến mất không thấy gì nữa. Quan sát trực tiếp từng cái quốc gia lão đại nhóm đều là ầm vang từ trên ghế đứng lên. Mà tại hắn nhậm chức đại hội hiện trường người càng mộng bức cùng rung động. Thần tiên. Tô Tổng Đốc là thần tiên. Sau đó toàn thế giới đều lưu truyền Tô Tầm cực nhanh hình ảnh. Các quốc gia bắt đầu hướng thần bí học phương hướng phát triển. Bọn hắn cho rằng đã Tô Tầm có thể phi thăng. Vậy trên thế giới liền khẳng định có lực lượng thần bí chờ lấy bọn hắn đi nghiên cứu. Thậm chí là hoài nghi An Quốc nắm giữ tương quan bí mật. Yêu cầu An Quốc cùng hưởng. An Quốc chỉ muốn mắng mụ mại phê. Tô Tầm trước khi đi trả lại toàn thế giới đào một cái hố. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.